Chương 1880, Giang Tâm Đảo. Thiên Quốc Cung, hủy diệt phủ đệ. Giang Tâm Đảo thần vương nội tâm rất cờ hờ ân lờ động, không nghĩ tới chính mình thế mà QNZ có như thế một ngày. Phải biết, Thiên Quốc Cung đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại nhân là căn bản không cách nào tiến vào Thiên Quốc Cung đại bản doanh. Thật sự là may mắn a, Giang Tâm Đảo thần vương trong lòng vô cùng kích động. Vốn cho rằng Giang Tâm Đảo bị diệt, mình đời này báo thù vô vọng. Ai có thể nghĩ tới, chính mình lại có thể tìm Tơ Y diệt hách. Đem Giang Tâm Đảo cùng Thiên Hồ Đảo địa chỉ nói cho ta. Phương Thần no y cái sau bàn tay huy động, một đạo lưu quang ấn nhập Phương Thần trong đầu. Sau một khắc Phương Thần trong đầu liền hiện ra liên quan tới Giang Tâm Đảo cùng Thiên Hồ Đảo tin tức. Ngươi trước tạm ở ta nơi này phủ đệ ở lại, ta đi điều tra thoáng cái. Nếu ngươi nói là thật, ta thuận tay tương Thiên Hồ Đảo đi hệ tờ là được. Phương Thần phong khinh vân đạm nói. Đối với hắn mà nói, diệt đi một cái thần vương thế lực, vẫn là rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, mặc dù thân là cốt tổ đệ tử, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đại khai sát giới, nói như vậy, sẽ khiến công phẫn. Bất quá, đối phương nếu là cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, vậy liền không cần lo lắng điểm này. Cùng ngày, Phương Thần tiểu cưới truyền tống trận, rời đi Thiên Quốc Cung. Thiên Quốc Cung, tọa lạc tại thần giới cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa, vô cùng hạo hãn. Nơi này có thần giới hai đại đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Ngoại trừ Thiên Quốc Cung bên ngoài, chính là Thái Hư Cung. Dùng Phương Thần địa vị, trực tiếp cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, đi tới Thái Hư Cung cương vực bên trong. Sau đó, lại cưỡi thành trì ở giữa phổ thông truyền tống trận, đi tới Bắc Hải biên giới thành trì. Cuối cùng, hắn lấy ra phi hành chân thần khí, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Bắc Hải bên trên. Cái này phi hành chân thần khí, chính là sư tôn cốt tổ ban cho chính mình. Mặc dù thời không tu hành võ giả, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là bình thường phi hành, hoàn toàn không cần thiết thi triển thời không huyễn ma sách, quá mức hao phí lực lượng. Hô hô hô, Phương Thần dựa theo Giang Tâm Đảo thần vương cho địa chỉ của mình, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền đi tới Giang Tâm Đảo địa điểm cũ. Nơi xa hòn đảo kia, hẳn là Giang Tâm Đảo. Âm âm sóng dậy trên mặt biển, Phương Thần chân đạp phi hành chân thần khí. Âm thầm nói. Lập tức, hắn thu hồi phi hành chân thần khí, thân thể trốn vào hư không. Một lát sau, Phương Thần liền tới đến Giang Tâm Đảo trên không, nhìn xuống phía dưới. Nhìn những người này quần áo, hẳn là Thiên Hồ Đảo người. Phương Thần lầm bầm lầu bầu nói, Giang Tâm Đảo bên trên, có vô số Thiên Hồ Đảo người, bọn hắn đã đem nơi này chiếm làm của riêng. Phương Thần thần thức khuếch tán, bao phủ Giang Tâm Đảo hạch tâm nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này vốn là Giang Tâm Đảo đảo chủ phủ sở tại địa. Phủ đệ bên trong. Ha ha ha, lão hà, cái này Giang Tâm Đảo như thế nào, người mặc quần áo màu xanh lão đầu, cười ha hà nói. Người này là một vị thần vương, hắn là phụ trách trấn thủ Giang Tâm Đảo thần vương. Đối diện với hắn, ngồi một vị toàn thân bao phủ hắc quang thần vương. Nghe vậy, được xưng là lão hà áo đen thần vương, thanh âm khàn khàn nói ra, Giang Tâm Đảo chỉ là bắt đầu mà thôi. Bắc Hải có hơn vạn cái hòn đảo, nếu có thể thu sạch phủ, liền tốt. Lão Hà, cái khác hòn đảo cũng không giống như Giang Tâm Đảo tốt như vậy thu phục, ra có chút hòn đảo thậm chí có thần hoàng cảnh cường giả tòa chấn. Nói không chừng xui xẻo lời nói, đụng phải một cái ẩn thế thần đế, vậy chúng ta Thiên Hồ Đảo tiểu xong đời. Quần áo màu xanh lão đầu nói. Áo đen thần vương Lão Hà cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, chúng ta trong giáo đã dò xét qua. Bắc Hải bên trong không có ẩn thế thần đế. Các ngươi Thiên Hồ Đảo có thể yên tâm to gan đi thu phục cái khác hòn đảo. Chỉ cần các ngươi có thể thu phục 100 cái thần vương thế lực hòn đảo. Chúng ta trong giáo liền sẽ điều động thần hoàng cảnh cường giả xuất mã, trợ giúp các ngươi nhất thống Bắc Hải. Nghe được áo đen thần vương lão hà, quần áo màu xanh lao đầu khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ đương nhiên là thật, 100 cái thần vương thế lực hòn đảo. Đối với các ngươi Thiên Hồ Đảo tới nói, không tính khó khăn á, cố gắng lên, nếu các ngươi muốn tranh bá Bắc Hải, liền nghe chỉ huy của ta. Áo đen thần vương lão hà từ tốn nói, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn. Lão hà, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Thiên Hồ ở trên đảo trên dưới dưới, nghe theo chỉ huy của ngươi. Quần áo màu xanh lão đầu nói, à đúng, chúng ta đảo chủ đã xuất lĩnh cường giả, đi tiến đánh một tòa khác hòn đảo. Đoán chừng 5 ngày sau liền có thể chuyển về nhanh tin tức. Áo đen thần vương lão đầu gật đầu. Đây hết thảy đều bị trong hư không phương thần, hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Trên mặt của hắn, nổi lên vẻ băng lãnh, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Thiên hồ đảo quả nhiên cùng thánh quang giáo cấu kết. Phương thần lạnh giọng nói. Mặc dù xác định thiên hồ đảo cùng thánh quang giáo cấu kết, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem tin tức truyền cho sư tôn cốt tổ. Nếu ngươi có thể giải quyết, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới. Ngàn vạn không thể cậy mạnh. Đây là cốt tổ truyền đến tin tức. Phương thần nghe nói về sau, đã có ý nghĩ. Soạt thân hình lóe lên, trực tiếp ra đảo chủ trong phủ. Hai đại thần vương chính đang thương nghị đối sách, khi thì phát ra cười ha ha. Đột ngột xuất hiện phương thần, để hai đại thần vương sắc mặt đại biến. Giang tâm đảo bên trên, ngoại trừ hai người bọn họ thần vương bên ngoài, lại không cái thứ ba thần vương. Người này đến cùng là ai quần áo màu xanh lão đầu, đàng thoáng cái đứng dậy, nhìn chăm chú phương thần, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai ta là ai không trọng yếu. Phương thần lạnh nhạt nói, trọng yếu là, các ngươi thiên hồ đảo cùng thánh quang giáo cấu kết. Nghe được phương thần, áo đen thần vương lão hà sắc mặt, cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi đến cùng là ai áo đen thần vương lão hà băng lãnh hỏi. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Quần áo màu xanh lão đầu. Vừa dứt lời, liền đối với phương thần triển khai lôi đỉnh công kích. Thánh quang giáo là toàn bộ thần giới địch nhân, ai cùng thánh quang giáo cấu kết, chính là cùng thần giới là địch. Bọn hắn thiên hồ đảo có thể đảm nhận không tầm thường phản đồ cái danh này, sở dĩ phàm là biết rõ tin tức người, giết không tha. Hô hô cùng dã công kích, hướng phía phương thần gào thét mà tới. Phanh phương thần cười lạnh, tiện tay vung ra một quyền, liền đem quần áo màu xanh lão đầu bước lui. Quá yếu. So với diệt hoách, hắn thực sự quá yếu. Người muốn chết. Quần áo màu xanh lão đầu đôi mắt tinh hồng, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra tuyệt cường công kích. Cùng lúc đó, áo đen thần vương lão hà cu nở dê xuất thủ. Hưu phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Phốc không thể tưởng tượng một kiếm, đem quần áo màu xanh lão đầu chém giết. Áo đen thần vương lão hà cấp tốc lùi nhanh, đồng thời đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Kiếm thuật vô song, ngươi là cốt tổ đệ tử phương thần áo đen thần vương lão hà nghẹn ngào kêu lên. Cốt tổ thu đồ, bọn hắn thánh quang giáo tự mình điều tra qua phương thần người này, biết rõ người này kiếm thuật vô song, thực lực siêu cường. Mới biết được, đến muộn. Phương thần cười hắc hắc, thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu lại lần nữa thi triển đi ra. Ngươi trong giáo cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Áo đen thần vương lão hà muốn truyền âm trở về, nhưng đã quá muộn. Nên đón hắn là lăng lệ bá đạo một kiếm. Đem hai đại thần vương chém giết về sau, phương thần lơ lửng ở giữa không trung, thanh âm bên trong ẩn chứa chân thần lực, nói, thiên hồ đảo thần vương phản bội thần giới, cấu kết thánh quang giáo. Nể tình các ngươi không biết rõ tình hình, nhanh chóng thối lui, nếu không giết không tha. Ngay tại giang tâm đảo bên trên tuần tra thiên thần bọn họ, nghe được tin tức này, bị hú mất hồn mất vía. Trong chốc lát, giang tâm đảo đã không có mưa ai. Thánh quang giáo rốt cuộc muốn làm gì phương thần nhíu mày, âm thầm nói. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại giang tâm đảo. Khoảng cách giang tâm đảo cách đó không xa có một hòn đảo, gọi là Hắc Hùng đảo. Thiên hồ thần vương xuất lĩnh lấy đông đảo thiên thần, ngay tại tiến đánh Hắc Hùng đảo. Hắc Hùng thần vương, đầu hàng đi. Thiên hồ thần vương lơ lửng ở giữa không trung, trầm giọng nói. Các ngươi Hắc Hùng đảo không có khả năng ngăn cản được chúng ta thiên hồ đảo công kích. Như tiếp tục ngăn cản lời nói, hạ chàng sẽ cùng giang tâm đảo đồng dạng. Thiên hồ, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Người thiên hồ đảo vì sao muốn đối với chúng ta như vậy Hắc Hùng ở trên đảo, Hắc Hùng thần vương có chút phẫn nộ. Bởi vì, chúng ta thiên hồ đảo muốn xưng bá Bắc Hải. Thiên hồ thần vương cười nói. Đảo chủ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đu nở dê vở ơ a đảo chủ, cho dù chết, cũng muốn kéo thiên hồ đảo làm đệm lưng. Chúng ta Hắc Hùng đảo người, sẽ chỉ đứng đấy chết, sẽ không đầu hàng làm phản đồ. Lập tức, Hắc Hùng ở trên đảo, đám người lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ đại hống. Thấy thế, thiên hồ thần vương giang tay ra nói, Hắc Hùng, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn những này ủng hộ con dân của ngươi, từng cái ngã trong vũng máu sao?